Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 82, vương mệnh không thể trái. Phanh phanh phanh, ngay tại tinh tế nấu nướng thức ăn ngon Aki, đột nhiên nghe được nhà mình cửa bị mãnh đập vang lên. Không khỏi giật nảy mình, tay run một cái, liền nhiều thả một đống muối. Một nồi mỹ thực trong nháy mắt sẽ phá hủy. Aki trong nháy mắt không vui, vứt xuống cái nồi, tức giận đi hướng đại môn, sau đó mở cửa đến, tức giận quát, ai vậy, vô lễ như vậy. Hắn vốn cho rằng là trên đảo người nào, nhưng vừa mở cửa, lại liền thấy một cái gần 3 mét tráng hán chính xoay người nhìn chằm chằm nàng. Kia trong mắt hung lệ không để cho nàng cấm bị giật nảy mình. Ngươi là ai a? Có chuyện gì không? Nhưng nghĩ đến Bạch Thủy uy danh, Aki trong nháy mắt lại không thế nào sợ. Hỏi, nhà ta vương tử coi trọng nhà của ngươi, hiện tại đã trưng dụng, mời ngươi rời xa, siêu chẳng qua thời gian quy định, chúng ta khiến cho dùng sức mạnh chế biện pháp. Tráng hán nói ra một tịch để Aki không giải thích được ngữ tới. Cái gì? Trưng dụng? Bị ai trưng dụng? Ta dựa vào cái gì nhất định phải đáp ứng ngươi? Aki bắt cái đầu nói ra, kia mơ hồ dáng vẻ để cho người ta trong lòng không khỏi khẽ động. Nữ nhân này nhìn cũng không tệ lắm a. Tốt, ta quyết định, liền để nàng làm lão bà của ta đi. Nhìn thấy Aki trong nháy mắt, bên trong kỳ trong mắt không khỏi toát ra lóe sáng lục sắc bỉ ổi chi quang. Đối sau lưng hai người ra lệnh, vâng. Lập tức vì ngài làm thứ 91 mặc cho tay của vợ tục. Một người trong đó đáp một thân, sửa sang lại quần áo về sau, liền dẫn một mặt tự tin đi hướng Aki mà đi. Người tốt, thỉnh cho phép ta giới thiệu một chút chính ta. Ta là quả chám quốc vương tử điện hạ tọa hạ thủ tịch trợ thủ. Địch Will, rất vinh hạnh thông chi ngươi, tại vừa vặn ngươi đã trở thành vương quốc chúng ta vương phi. Đến, vương phi, chúng ta đi thôi. Người này nói xong cũng muốn đi kéo Aki tay. Ba, nhưng mà, nghênh đón hắn lại là ba một trưởng. Người hắn chính là dám đánh ta. Người này mặt mũi tràn đầy không dám tin. Bụng mặt bàng sắc mặt đỏ lên nói. Đánh ngươi thế nào? Ai muốn làm cái gì không hiểu thấu vương phi a? Ta có bạn trai tốt a? Cơm có thể ăn bậy. Nói cũng không thể nói loạn. Aki chống nạnh Haki quát lớn, một bộ cọp cái dáng vẻ. Ha ha, cái này có ý tứ. Bất quá thật đáng tiếc nói cho ngươi, tiểu cô nương, ngươi không có lựa chọn khác, ngươi chỉ có theo chúng ta đi. Không phải vậy, ta cũng chỉ có đắc tội. Hộ vệ đầu lĩnh cười hắc hắc, lại dùng thân thể đem cửa ra vào cho hoàn toàn chặn. Ngươi tránh ra cho ta. Các ngươi những người này thật là không hiểu thấu. Một hồi nói xong trinh nhà ở của ta, một hồi ta lại thành vương phi. Lộn xộn cái gì? Aki nhìn xem cái này tráng hán, nhíu mày nói, ngươi có để hay không cho mở? Không để cho mở ta liền hô người. Gặp người này y nguyên còn chưa tránh ra, Aki uy hiếp nói, ha ha, ngươi cứ việc gọi người. Có người sẽ ra ngoài ta theo họ ngươi. Nhưng mà, cái này tráng hán hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Cười ha hả nói, ghê tởm, bọn gia hỏa này đến cùng là từ đâu tới. Bạch Thủy lúc này nhưng lại vừa vặn đi ra. Làm sao hết lần này tới lần khác ngay lúc này. Gặp tráng hán một bộ vẻ không có gì sợ, Aki trong lòng lập tức liền từ bỏ hô người ý nghĩ. Hoàn toàn chính xác, tựa như hắn nói như vậy, nàng cho dù hô, cũng sẽ không có người ứng nàng. Người tốt, vương phi của ta, lần đầu gặp mặt, thỉnh cho phép ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Aurora, bên trong kỳ, đúng lúc này, Aki cảm giác mình trước mặt đột nhiên thêm một người. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn đối mặt bên trong kỳ ánh mắt, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.